Chương 14, Cạ Dù Hạ nổi giận hình thái. Bầu trời xanh bên trên, một viên màu cam đại hỏa cầu từ không trung rơi xuống, theo sát ở phía sau còn có một đem to lớn hỏa tở sở hữu dị kèn gào thét mà tới. Thình thịch lưỡng đạo công kích trực tiếp rơi xuống tờ lạt mạ đoàn bộ kẹ mẩn bên người, nhấc lên nổ tung cơn lốc, đem bọn họ bộ kẹ mẩn trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Người nào tờ lạt mạ đoàn tiểu đội đầu mục vô cùng sinh khí, thật vất vả rốt cuộc phải thành công, kết quả vào lúc này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lưỡng đạo bóng đen từ không trung nhảy xuống, Cạ Dù Hạ cùng Cạ Dù Hạ. Gờ rèn nhìn dạ rơi xuống may cùng ạt trước mặt, chặn tờ lạt mạ đoàn tầm mắt của mọi người. Hừ, tớ lạt mạ đoàn tạp thoái môn, các ngươi không ở y tu địa khu chơi bùn, cũng dám qua đây quan đô địa khu, muốn muốn chết sao? Cạ Dù Hạ cực kỳ sinh khí, đặc biệt đang rơi xuống về sau, chứng kiến may cái kia kích động đến kém chút rơi lệ dáng vẻ, trong lòng đã cảm thấy một đám lửa. Lại là một cái su tiểu quỷ. Nếu biết chúng ta tớ lạt mạ đoàn, lại vẫn dám cùng chúng ta đối nghịch, ta xem tìm chết là các ngươi đi. Cái kia đầu mục lúc này cũng là hết sức sinh khí. Trước mắt cái này nhân loại so với mới vừa những người đó còn muốn ghê tởm, dĩ nhiên xem thường bọn họ tợ lạt mạ đoàn. Hắn quyết định cấp cho những người này một cái khắc sâu giáo huấn. Giống trả gì giật lúc này cũng bay đến Cạ Dù Hạ phía sau, hướng về phía tợ lạt mạ đoàn nhân cùng bộ kẻ mần gầm thét một tiếng. Thực sự là không biết mùi vị, coi như là các ngươi thủ lĩnh N cùng thất hiền giả ở trước mặt ta cũng không dám như vậy, một cái nho nhỏ tiểu đội đầu mục đã vậy còn quá kiêu ngạo. Xem ra các ngươi tợ lạt mạ đoàn là sống không nhịn được. Hơn nữa lại vẫn kèm chút đả thương may cùng bằng hữu của ta. Cạ Dù Hạ lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên, cuối cùng hướng về phía tợ lạt mạ đoàn người, giận dữ hét, các ngươi đều đáng chết, tiếp thu lửa giận của ta đi. Thật là khủng khiếp, ta lần đầu tiên nhìn thấy Cạ Dù Hạ ca như thế có vẻ tức giận. Ác bị Cạ Dù Hạ khí thế sợ đến lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nói. Đúng a, bình thường thời điểm chứng kiến Cạ Dù Hạ đều là vẻ mặt hiền hòa dáng vẻ, xem ra lần này hắn thật là sinh khí, không phải, hoặc giả nói là nổi giận càng cho thỏa đáng hơn làm. Bơ dốc cùng Matt cũng gật gật đầu nói. Scott, đạ giả cùng với đạ giả đệ tử cây thông vĩ đều sợ ngây người, bất quá cũng yên tâm, xem ra bọn họ là không có chuyện. Chỉ có may vẻ mặt ngọt ngào nhìn phát hỏa Cạ Dù Hạ. Hoa gỡ rèn nhìn dạ đi lên trước. Hướng về phía Cạ Dù Hạ kêu một tiếng. Hừ, sinh khí thì như thế nào, người tới cắn ta a. Cái kia đầu mục không biết sống chết hướng về phía Cạ Dù Hạ khiêu khích nói. Gơ rèn nhìn dạ Cạ Dù Hạ kêu gào, Cạ Dù Hạ cùng Cạ Dù Hạ. Gơ rèn nhìn dạ trên người phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Cạ Dù Hạ gơ rèn nhìn dạ trên người trở nên đỏ bừng. Cạ Dù Hạ cùng gơ rèn nhìn dạ hai mắt đồng thời biến thành xạ dị gẳng dáng vẻ. Trong ánh mắt ba cái câu ngọc nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng liên thành một mảnh, biến thành phong sa hình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Giang buộc hình thức, gờ rèn nhìn ra cuối cùng hình thái sở sàn đủ. Gờ rèn nhìn ra. Cạ Dù Hạ cùng gờ rèn nhìn ra khí thế không ngừng tăng lên. Gờ rèn nhìn ra trên người một cỗ màu đỏ khí tức dâng lên, bọc lại gờ rèn nhìn ra thân thể. Cuối cùng tạo thành một cái màu đỏ gờ rèn nhìn ra cự nhân bên hông còn đeo theo hai thanh trường đao cóng ở sau lưng một bả màu đỏ vô cùng lớn đại sư hù dài kèn. Quái quái vật áp tợ lạt mạ đoàn người lúc này đều bị gờ rèn nhìn ra cuối cùng hình thái dọa sợ, thân thể khổng lồ kia, cường đại đến kinh người khí thế, trực tiếp khiến cái này người sợ vỡ mật, những tợ lạt mạ đó đoàn bộ kẻ mẩn càng là trực tiếp sợ đến trốn. Cái kia nguyên bản nói năng lô mãng đầu mục lúc này trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy ra hỏa, cái kia đã không phải thông thường bộ kẹ mẩn, căn bản là một con quái vật. Nổi giận bên trong Cạ Dù Hạ, trong lúc vô ý dĩ nhiên trực tiếp để gờ rèn nhìn dạ cùng màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hoàn toàn dung hợp được, đồng thời sử xuất sở xạ nủ cái này một thần kỹ. Thực lực lớn tăng vọt, từ nguyên bản thiên vương hậu kỳ trực tiếp đưa lên đến ngụy thần thú cảnh giới. Các ngươi đều đáng chết, gờ rèn nhìn dạ. Bát xích Quỳnh Câu Ngọc Cạ Dù Hạ hai mắt đồng dạng là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô. Cái kia sở xạ nú màu đỏ lớn đại nhẫn giả con ít, trực tiếp mở cái miệng rộng, nhanh chóng dùng thủy ngưng tụ ra khỏi hơn 10 viên câu ngọc, hướng về phía tợ lạt mạ đoàn người chạy thuộc mạng phương hướng phóng ra đi qua. Bầu trời rầm rạp chẳng chịt lam sắc laser thẳng đến tợ lạt mạ đoàn người. Thình thịch liên tiếp vài tiếng liên tục bạo tạc. Cái kia bát xích Quỳnh Câu Ngọc trực tiếp đem phụ cận rừng cây toàn bộ hủy diệt, cái kia câu ngọc rơi xuống trong rừng cây, trực tiếp nổ tung, đem cái kia địa phương nổ ra lỗ lớn, sau đó bàng bạc lũ lụt vọt thẳng đổ đi vào, cuối cùng hình thành một mảnh hồ lớn. Còn những tợ lạt mạ đó đoàn người phiêu phù ở trên hồ nước, có chút tương đối may mắn ngược lại là không có chết đi. Lại vẫn không có chết đi à, vậy cứ tiếp tục. Gơ rèn ninja, nhất pháp. Thủy đột. Thủy long cắn nổ cho thuật cả rủ hạ hai tay nhanh chóng kết ấn, hai mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhanh chóng chuyển động đứng lên. Bởi giang buộc hình thức giới, cả rủ hạ cùng gơ rèn ninja là chúng, cả rủ hạ phụ trách kết ấn, gơ rèn ninja phụ trách phóng thích. Còn kiến nhẫn giả con ít hai tay làm ra kết ấn hình thức, toàn thân hiện lên năng lượng màu xanh lam quang mang, sau đó hai con ít tay hướng về phía mặt đất vỗ, năng lượng màu xanh lam kia đi qua mặt đất chuyển tới hồ kia bạc ở giữa. Nguyên bùn đã mặt hồ bình tĩnh, lần nữa kích động đứng lên, trên mặt hồ tạo thành 9 cái đại vũ dù mạ kỳ, từ trong vòng xoáy một đầu lĩnh màu xanh nhạt thủy long từ trong vòng xoáy bay ra, đem trên mặt hồ tợ lạt mạ đoàn người trực tiếp đánh bay thượng thiên không. Sau đó 9 con thủy long trên không trung cắn nhau cắn xé, bạo tạc. Tất cả tợ lạt mạ đoàn thành viên cuối cùng hóa thành một đống huyết thủy rơi xuống trong hồ. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết cả rủ hạ hai mắt lãnh đạo nhìn toàn bộ chết không toàn thây tợ lạt mạ đoàn, bình thản nói rằng. Phảng phất giết chết chỉ là mấy con kiến hôi mà thôi. Cái này những người khác ngoại trừ may bên ngoài, đều bị cả rủ hạ cùng gờ rẹn nhìn dạ huyết tinh thủ đoạn cho chấn nhiếp. Mặc dù là biết rất lâu Ars đều bị sợ choáng váng. Cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ giải trừ sở xạ nủ cùng giang buộc hình thức, biến trở về bộ dáng lúc trước. Làm cả dù hạ xoay người chứng kiến Ars mấy người dáng vẻ, chỉ là cười khổ vài tiếng, cũng không trách tội bọn họ, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình. Bất quá khi nhìn đến may phản ứng về sau, cả dù hạ cảm giác mình thỏa mãn.